đợi cho ta bước vào linh cảnh hậu kỳ, triệt để luyện hóa hư linh tháp, sẽ sớm cùng hắn hảo hảo thanh coi một cái. Coi như là thần hỏa tông, cũng chưa chắc bảo ở hắn. Nhìn ra, sư phó hắn linh vị bị vỡ vụn, triệt để chọc giận hắn, không có giá tòa không gian truyền tống trận, chúng ta có thể không từ đại hoang vực đi ra. Nhiếp Thiên hỏi, Triệu Sơn Lăng hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại, ngạo nghễ nói, yên tâm, hư linh tháp ảo diệu vô cùng, đó là không có giá cái truyền tống trận, ta cũng có thể tống ngươi đi băng phong vực, chỉ là có điểm phiền phức mà thôi. Hô, hư linh tháp từ hắn mi tâm bay ra, nhất thời dẫn động khu vực này không gì sánh được mãnh liệt không gian chấn động, một đạo không gian khe, bị hư linh tháp ở giữa hàng vạn hàng nghìn không gian quan nhận cấp vỡ ra đến, Triệu Sơn Lăng trên người linh lực, điên cuồng quán chú đến không gian khe, hồn lực thẩm thấu, tỉ mỉ cảm thụ. Một lúc sau, hắn thở dài một hơi, nói, cũng may, ta ở băng phong vực bố trí không gian truyền tống trận, cũng không có xuất hiện sai lầm, tòa không gian truyền tống trận tồn tại, mượn nửa dùng hư linh tháp lực lượng, vẫn có thể nhảy qua vực mà đi. Nói xong, hắn một bả kéo lấy Nhiếp Thiên, liền mang theo Nhiếp Thiên tiến nhập năng nhảy qua vực truyền tống không gian khe, đến băng phong vực. Đến rồi băng phong vực, hắn vì Nhiếp Thiên chỉ dẫn một cái phương hướng, ý bảo hàng băng cắt sẽ ở đó, lại căn dặn Nhiếp Thiên vài câu, liền đi qua băng phong vực không gian truyền tống trận, trực tiếp đi liệt không vực. Băng phong vực, trời giá rét địa đông lạnh, sông băng san sát, trắng loãng hoa tuyết, từng đóa phiêu linh thêm. Nhiếp Thiên ở Triệu Sơn Lăng sau khi rời đi, từ bên trong nhẫn trữ vật lấy ra giống nhau phi hành linh khí. Như vậy phi hành linh khí, đắc tự Cực Lạc Sơn hàng xích quý, tên là Trục Nhật, có thể bị hàng xích quý để vào nhẫn trữ vật đồ vật, tự nhiên bất phàm. Trục Nhật so với hoa mộ trong tay Giật Điện Chu, tự hồ cũng cao cấp hơn rất nhiều. Trục Nhật bên trong hàng xích quý lưu lại ấn ký, sớm bị Triệu Sơn Lăng xóa đi. Nhiếp Thiên bước vào trong đó, chích phóng xuất ra một luồng tinh thần ý thức, liền trong nháy mắt cùng Trục Nhật bên trong bí trận thành lập liên hệ. Một cái ý niệm trong đầu sinh sôi, Trục Nhật chợt quang hoa đại thịnh, ở tuyết trắng phiêu linh trên bầu trời, cực nhanh chạy như bay đi. Từng ngọn đỉnh băng bị Trục Nhật vượt qua, Nhiếp Thiên theo Triệu Sơn Lăng chỉ dẫn phương hướng, hướng hàng băng cắt mà đi. Sau nửa canh giờ, Trục Nhật liền đến hàng băng cắt tông môn. Đại dương mênh mông biển rộng ở chỗ sâu trong, từng ngọn sông băng cắm rễ đáy biển, như giơ lên trời băng kiếm đâm vào vòng trời. San sát sông băng trong lúc đó, có một cái thật lớn hải đảo, một cái lầu cát kiến tạo từ băng nham, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phân tán ở hải đảo các khu vực, đem hải đảo sông băng, thả ra lạnh vô cùng lực, mơ hồ hình thành một tòa trong suốt cổ trận, bao phủ bát phương. Nhiếp Thiên Trục Nhật, sẽ ở đó trận pháp trước dừng lại, không thể lại tiếp tục thâm nhập vào bên trong. Rất nhanh, thì có vài tên hàng băng các đệ tử, ngồi xuất từ khí tông hồng điện, từ trận pháp bên trong đi ra, dương giọng hỏi. Người tới người phương nào? Đợi cho Hồng Điện tiếp cận, phía trên một gã hàng băng các đệ tử, thật sâu nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, đột la thất thanh, Nhiếp đại ca, Huyền Nguyệt sư muội. Nhiếp Thiên nói, một thân trắng loãng đồng phục chiến đấu, như băng xuyên tuyết liên vậy Huyền Nguyệt, băng ánh con ngươi, chợt sáng ngời, thật là ngươi. Huyền Nguyệt chính Huyền Khả thân muội muội, cũng là hàng băng các thiên kiêu hạt giống, nàng từng đi tới Thanh Trúc Lâm tham gia náo nhiệt, cùng Nhiếp Thiên từng có gặp mặt một lần. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ca ca ngươi người đâu, Nhiếp đại ca, ngươi. Ngươi không phải là cùng Triệu Sơn Lăng người điên mất tích sao? Huyền Nguyệt không đáp phản vấn, đồn đãi, Triệu Sơn Lăng mang theo ngươi đi hư không chảy loạn địa, một đi không trở lại. Rất nhiều người đều nói, ngươi sợ rằng bị Triệu Sơn Lăng mưu hại, sợ là lại cũng không về được. Ta đi hư không chảy loạn địa không giả, nhưng Triệu tiền bối là giữ lời hứa người của, hắn vẫn chưa gia hại ta. Nhiếp Thiên giải thích. Nhiếp đại ca. Hắn là Nhiếp Thiên, hắn chính là Nhiếp Thiên sao? Huyền Nguyệt hai bên trái phải, mấy người hàng băng các con em trẻ tuổi, vừa nghe người dĩ nhiên là biến mất 4 năm Nhiếp Thiên, đều kinh hô lên. Bọn họ từng cái một đối đãi Nhiếp Thiên ánh mắt, tràn đầy sùng bái cùng kính phục, xem ra rất nhiều người tâm trạng, đều lấy Nhiếp Thiên làm thần tượng. Nhiếp đại ca, ngươi đi theo ta. Huyền Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua tông môn, cư nhiên không có dẫn Nhiếp Thiên quay về cái hải đảo kia. Trái lại dẫn theo Nhiếp Thiên, đi trong đó một tòa sông băng, đến rồi tòa sông băng sườn núi chỗ, Huyền Nguyệt lấy ra một quả hàng tinh bùa, đem bùa án hướng một khối băng nham, một cánh cửa nhỏ, đột nhiên mở rộng đến, Huyền Nguyệt dẫn Nhiếp Thiên thiểm nhập trong đó, đối này Hồng Điện bên trên đồng bạn nói rằng, các ngươi về trước đi, coi như chưa từng thấy qua Nhiếp đại ca, mấy người kia ngầm hiểu, gật đầu, liền cưỡi Hồng Điện, tiến vào trận pháp trong, trở về Hàng Băng Các chỗ ở cái hải đảo kia, ngươi như thế cẩn thận làm chi? Nhiếp Thiên kinh ngạc, ta đây chuyến tới, là hy vọng các ngươi Hàng Băng Các hỗ trợ, tống ta đi Linh Thứ Hội, Lôi Gia có người, hiện nay ngay chúng ta Hàng Băng Các. Huyền Nguyệt sau khi tiến vào, tiểu cửa không có khóa bế, đã có một tầng trong suốt băng quang, như châu liêm che băng môn, giống như năng cắt đứt thanh âm, Nhiếp đại ca, phát sinh ở Vẫn Tinh chi địa chuyện tình, ngươi biết nhiều ít. Ngươi cũng biết, ở ngươi rời đi mấy năm này, đều chuyện gì xảy ra, Nhiếp Thiên nói, nghe nói một cái từ viên thiên tinh vực, tên là Lôi Gia ngồi tinh hà cổ hạm phủ xuống nơi đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.